Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, rời đi trấn Lavender. Roctano cửa vào. Hai tên thợ săn trộm đứng tại lối vào trấn giữ. Lúc này đã cuối thu, phong mãnh liệt thổi qua. Hai tên thợ săn trộm đều là một trận run rẩy. Anh em, không biết chúng ta muốn bắt người kia bắt được không có. Tiếp tục như vậy nữa, hai anh em ta sẽ phải đông lạnh ra điểm mau bệnh tới. Bên trái tên kia thợ săn trộm cười khổ đối. Một tên khác thợ săn trộm nói. Nói đúng là nha, đây không phải khi dễ chúng ta người mới sao. Để chúng ta hai cái ở chỗ này nói mát. Bọn hắn ở bên trong còn không biết chơi như thế nào đây. Thật sự là có chút để cho người ta khó chịu. Bên phải tên kia thợ săn trộm lôi kéo áo khoác của mình một mặt khó chịu nói. Cái này cũng muốn trách tên kia người thần bí. Lá gan cũng quá mập. Cũng dám đến chúng ta căn cứ tới quấy rối. Ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn được nữa. Ta nói cho ngươi. Nếu để cho ta phát hiện người thần bí kia. Ta tuyệt đối sẽ để hắn chịu không nổi. Bên trái tên kia thợ săn trộm hiển nhiên là đối Hyakun có chút oán niệm. Một mặt tức giận kêu gào. Mà tại lúc này, nham sơn đường ra của đường hầm chỗ mặt đất đột nhiên một trận buông lỏng. Ngay sau đó một bóng người phá đất mà lên. Mang theo một thân bùn đất đứng ở trước mặt hai người. Phi phi phi, đạo này cỗ không phải là vèo một tiếng liền đi ra không? Làm sao còn mang theo ta dưới đất chui thời gian dài như vậy? Ta muốn trả hàng. Người bán hiệu quả cùng người mua hiệu quả không hợp. Tên này phá đất mà lên bóng người hiển nhiên chính là Hyakun. Lúc ấy Hyakun sử dụng xuyên động dây thừng. Sau đó thân thể liền bị xuyên động dây thừng bao khỏa. Mà xuyên động dây thừng một mặt thì xoay tròn. Tựa như một con to lớn mũi khoan. Mang theo Hyakun chui vào mặt đất. Gần một phút mới đi đến lối ra. Hyakun ngoài miệng phàn nàn. Vuốt ve trên người bùn đất nhìn lại. Liền nhìn thấy hai tên thợ săn trộm một mặt mộng bức nhìn xem Hyakun. Hyakun cũng là hơi sững sờ. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói. Hai vị đặt cái này đứng đấy vậy. Vậy hiện tại hai vị là để cho ta động thủ vẫn là chính các ngươi giải quyết nha. Hyakun cười gằn móc ra một viên pokebo trên dưới ném động. Ừng ực, chấm ngoặc kép, hai tên thợ săn trộm đồng thời nuốt nước miếng một cái. Sau đó liếc nhau, sau đó đồng thời hô to một tiếng xông vào Roctano bên trong. Móa, ta có dọa người như vậy sao? Thật là, Siro, phá đi đường hầm cửa vào. Hyakun đầu tiên là một mặt im lặng nhìn xem chạy trốn hai người. Sau đó ném ra pokebo, một trận lóe sáng về sau, Siro xuất hiện ở bên ngoài. Siro nghe được Hyakun mệnh lệnh nhẹ gật đầu, quay người đối với cửa hang chính là một cái Dragon Rake. Lập tức cửa hang sụp đổ vỡ vụn, to lớn đá vụn đem cửa vào một mực ngăn chặn. Rất tốt, dạng này hẳn là có thể vây khốn bọn hắn một chút thời gian. Về trước trung tâm Pokemon. Hyakun hết sức hài lòng Siro kiệt tác, sau đó đem Siro thu hồi, nhìn xem đã nhanh muốn tảng sáng bầu trời, quay người hướng phía trấn Lavender chạy tới, lén lút trở lại trung tâm Pokemon. Hyakun đầu tiên là đem chính mình một thân trang phục thay đổi, sau đó mỹ tắm rửa một cái, rửa đi bụi bặm trên người bùn đất, sau đó xuất ra chứa Oni Hubo. Hyakun lúc ấy gặp Oni thụ thương rất nặng, lúc này mới hao tốn 50 điểm hối đoái, đổi một viên có thể chậm chạp chữa trị Pokemon thương thế Hubo. Bởi vì Hyakun biết, đầu tiên, vì che giấu mình thân phận, chính mình không có khả năng đem Oni phóng tới trung tâm Pokemon bên trong đi trị liệu. Ai cũng không thể cam đoan trung tâm Pokemon phải chăng cùng những cái kia thợ săn trộm có liên quan. Còn nữa, trung tâm Pokemon khách phòng diện tích cũng không phải là đặc biệt lớn. Không đủ Oni thả ra, cũng liền không cách nào trị liệu. Bởi vậy, Hyakun mới có thể hối đoái ra cái này Mai Hubo. Không phải lấy Oni thương thế trên người, khả năng liền chờ không đến chính mình đưa nó thả ra trị liệu. Hyakun nhìn mấy lần Hyubo, sau đó liền cùng cái khác Pokbo bỏ vào cùng một chỗ. Nằm dài trên giường an an tâm tâm ngủ dậy cảm giác tới. Những thứ này thợ săn trộm lại thế nào phách lối, cũng chắc chắn sẽ không gióng trống khua chiêng tìm đến trung tâm Pokemon phiền phức. Cho nên Hyakun rất yên tâm ngủ thiếp đi, đồng thời ngủ một giấc đến đại hừng đông. Thật là thoải mái. Lãng một đêm, bổ lấy lại sức, thật sự là rất thư thái. Hyakun đánh lấy lười từ trên giường bò lên. Rửa mặt sau khi hoàn thành mặc quần áo tử tế thu thập xong hành lý liền chuẩn bị rời đi. Đem gian phòng lui về sau. Hyakun liền xuất ra vận tốc âm thanh xe đạp cưỡi lên xe chuẩn bị rời đi trấn Lavender. Cưỡi tại xe đạp bên trên Hyakun rõ ràng phát hiện. Trong trấn dòng người lượng nhiều hơn không ít. Mà lại thêm ra tới đa số là một chút dáng người tương đối khỏe mạnh khôi ngô nam tử. Bọn chúng phân bố tại thị trấn từng cái địa phương. Nhìn như giống như không có mục đích loạn đi dạo. Kỳ thật ánh mắt của bọn hắn vẫn đang ngó chừng mỗi người. Hyakun một mặt tự nhiên cưỡi xe. Đối với những người này hoàn toàn không có để ý. Ngoài miệng khẽ hát liền rời đi trấn Lavender. Mà lúc này Pokemon Tower bên trong. Pokemon Tower đỉnh tháp cao nhất chỗ. Một chỗ rộng rãi trong văn phòng. Một âu phục màu đen nam tử ngay tại từ một cái đến trên màn hình nhìn xem Hyakun rời đi trấn Lavender. Mà ở tên này âu phục màu đen nam tử trên bàn công tác. Mấy chương có dán Hyakun ảnh chụp tư liệu bày ở bên trên. Âu phục màu đen nam tử nắm đấm có chút nắm chặt. Cuối cùng nhưng lại nới lỏng. Mà âu phục màu đen nam tử bên cạnh. Nam Phong cung kính đứng ở một bên. Nam Phong trong mắt nhìn thấy âu phục màu đen nam tử động tác. Thế là thận trọng nói. Thương Diệp thủ lĩnh. Người cảm thấy tiểu tử này chính là ngày hôm qua tên kia người thần bí sao? Thương Diệp quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngoài miệng một tia lạnh lùng chế giễu nói. Trùng hợp thời gian. Trùng hợp địa điểm. Lại thêm trước kia đạt được tình báo. Tên này gọi Hyakun thiếu niên. Chính là đoạn thời gian trước tại rừng rậm Viridian đem Kukiba tiểu đội bắt những người kia một. Trong, nghĩ đến lần này người thần bí 89 phần 10 chính là hắn. Nam Phong nghe xong hơi kinh hãi. Có chút nghi ngờ hỏi. Đã thủ lĩnh ngươi cũng xác nhận. Vì cái gì chúng ta không xuất thủ đem hắn cầm xuống. Ngược lại để hắn cứ như vậy rời đi. Thương Diệp duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trên tay lực lượng càng lúc càng lớn. Tiếng đánh cũng càng ngày càng vang. Trong giọng nói mang theo một tia nộ khí cùng một tia không thể làm gì nói. Tổ chức của chúng ta dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hết thảy vẫn là không nên quá phách lối tốt. Lại nói lần này gã thiếu niên này đối với chúng ta kỳ thật cũng không có tạo thành quá lớn tổn. Thương, mà lại lời từ hắn bên trong. Chúng ta có thể biết được hắn tựa hồ là đến từ một con gọi là đội Rocket tổ chức. Tổ chức này nội tình chúng ta còn không rõ ràng lắm. Lúc này chúng ta cũng không thích hợp lại gây cường địch. Cho nên ta mới quyết định lần này liền bỏ qua hắn. Nha, là, Thương Diệp thủ lĩnh, thật sự là anh minh. Nghe được Thương Diệp nói xong, Nam Phong rất kịp thời một câu vỗ mông ngựa đưa đến. Hừ, có thời gian này vuốt mông ngựa, còn không bằng trống đi chút thời gian huấn luyện chính mình Pokemon. Bị người đánh hai toàn bộ tiêu diệt, mặt của ngươi còn cần hay không? Chấm ngoặc kép, Thương Diệp lãnh hừ một tiếng nói. Ây, là, Nam Phong bất lực phản bác. Ai, hiện tại nơi này đã bại lộ, nơi này đã không thích hợp chúng ta ẩn tàng. Thông chi mọi người, lập tức chuyển di trận địa. Đem tổng bộ chuyển rời đến Cinnaba Island bên trên trụ sở bí mật bên trong đi. Thương Diệp khẽ, thở một hơi, quay người đối với Nam Phong nói. Vâng, Nam Phong lập tức nghiêm đứng vững, lớn tiếng đáp lại nói. Mà tại một bên khác, Hyakun cưỡi vận tốc âm thanh xe đạp một đường đi nhanh. Quay đầu nhìn một chút đã cách trấn Lavender rất xa. Thế là đầu xe nhất chuyển. Chui vào rừng cây bên đường bên trong. Sau đó đem vận tốc âm thanh xe đạp thu hồi. Nhanh chóng hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Hyakun liền tại trong rừng cây tìm được một chỗ bí ẩn đất trống. Đầu tiên là tra xét một vòng chung quanh, phát hiện không có người khác theo dõi về sau. Lúc này mới móc ra Hyubo, đưa tay đem Onyi phóng ra. Kamen, Onyi vừa ra tới chính là gầm lên giận dữ. Đầu nhất chuyển liền hung hăng hướng phía Hyakun bên trong đi. Hyakun giật mình, vội vàng lui lại né tránh Onyi va chạm. Sau đó khoát tay đối với Onyi hô. Onyi bình tĩnh một chút. Ta không phải đám kia người xấu. Là ta cứu ngươi nha. Onyi một kích không trúng. Sau đó liền nghe đến Hyakun tiếng kêu. Từ trên mặt đất rút ra đầu. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Hyakun. Phát hiện xác thực không phải hôm qua đả thương chính mình đám người kia. Trong lòng cảnh giác có chút buông xuống một chút xíu. Há hốc mồm đối với Hyakun thấp giọng gầm rú vài tiếng. Kamen, Kamen. Hyakun trên đầu một trận hắc tuyến. Hoàn toàn nghe không hiểu Onyi đang nói cái gì. Cuối cùng đành phải lần nữa thỉnh cầu Lulu ra sân phiên dịch. Thân thể có chút hư ảo Lulu từ Hyakun trong thân thể bay ra. Nghe xong Onyi tiếng kêu về sau. Quay đầu trợn nhìn Hyakun một chút. Cái này đại gia hỏa nói. Ngươi là dùng ti tiện thủ đoạn đưa nó thu phục. Nó biểu thị không phục. Ngươi bây giờ có hai con đường. Một là đưa nó phóng sinh. Để nó trở lại lãnh địa của mình. Hai chính là cùng nó chân chính đánh nhau một trận. Ngươi muốn thắng. Nó mới có thể chân chính tán thành ngươi. Lulu. Để Hyakun nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó Hyakun ngẩng lên đầu đi đến Onyi trước mặt. Ánh mắt nói nghiêm túc. Onyi. Trước đó đưa ngươi thu phục cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Nếu là ta không xuất thủ, ngươi sẽ rơi vào đám kia thợ săn trộm trong tay. Bất quá ta cũng sẽ không tìm lý do từ chối. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Ta sẽ cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Nếu là thực lực của ta đạt được ngươi tán thành, liền để ta làm đồng bạn của ngươi đi. Nếu là ngươi cảm thấy không hài lòng, ta có thể thả ngươi rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đây chính là lời hứa của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.